Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 52, Âm Dương Tông. Đại Bạch, xử lý lão giả về sau, Kỳ Ngọc bóng người trở thành nhạt, biến mất ở trong màn đêm. Toàn bộ thế giới phảng phất tại thời khắc này yên tĩnh trở lại. Qua rất rất lâu, Hướng Vân Phi tài nhược yếu mà hỏi: Trưởng môn, vừa mới cái kia nhất quyền xử lý linh võ cường giả, cường đại đến không biên giới giới nam nhân, là ai? Xoát xoát xoát, Hướng Vinh Vinh, Trương Phàm, A Man, Lý Thiên Tùng nghe vậy đồng loạt đem ánh mắt quăng tới. Phảng phất đang nói, tiểu trưởng môn ngươi cho chúng ta thành thật khai báo, nam nhân kia là ai? Ngạch, làm sao cảm giác là lạ? Có loại, ra, tủ cảm giác. Dương Niệm đương nhiên không nói cho bọn hắn biết đây là tùy cơ thể triệu hồi triệu hoán đi ra. Đây chính là bí mật của mình. Khụ khụ, ho khan hai tiếng, chững chạc đàng hoàng nghiêm nghị nói. Đó là không không phái tổ tiên. Tổ tiên, mọi người kinh hô, Dương Niệm mặt không đổi sắc. Không sai, ta không không phái chính là viễn cổ tông môn. Đã từng nhân tài xuất hiện lớp lớp, bồi dưỡng được đông đảo kinh tài tuyệt diễm đại năng cường giả. Chỉ là bọn hắn đều vẫn lạc. Bất quá còn có bộ phận tàn hồn tiếp tục thủ vệ không không phái. Các ngươi phải cố gắng lên a, kế thừa tổ tiên di chí, thành vì tổ tiên cường giả như vậy, trọng trấn không không phái chi uy nghiêm. Mọi người nghe vậy đều là lòng tràn đầy rung động, nghĩ không ra chúng ta không không phái lại có như thế cường giả. Hướng Vân Phi cùng Trương Phàm trong nháy mắt đấu trí tràn đầy a. Bọn họ phát hiện giống như bỗng nhiên có mục tiêu. Tổ tiên cũng là thiên sinh thần lực người a. A Man ồm ồm hỏi, trong lòng mong mỏi. Ngạch, vấn đề này nha. Dương Niệm đột nhiên phát hiện A Man não động rất lớn. Xem như thiên sinh thần lực đi, A Man cũng phải nỗ lực a. Lý Thiên Tùng cũng tức thời chen vào một miệng. Không hổ là viễn cổ tông môn, tuy nhiên đã xuống dốc, nhưng nội tình vẫn còn. Dương Niệm đột nhiên phát hiện cái trán tại rơi mồ hôi. Tốt a, ta đều thu thứ gì ngốc đệ tử a, nguyên một đám dễ lừa gạt như vậy. Bất quá mọi người đã đều tin, Dương Niệm cũng không thể tâm hỏng không phải, giả bộ như làm như có thật dáng vẻ, giả đỡ thật cao bưng lên, sau đó nói, tốt, cái này Hắc Sơn Mãng Lâm hung thú dày đặc, vẫn là mau mau rời đi nơi này thì tốt hơn, để tránh lại sinh vấn đề. Sau đó mọi người ào ào đứng dậy, chuẩn bị rời đi, nhưng vào lúc này, Dương Niệm khóe mắt quét nhìn liếc tới trong bụi cỏ có một cái tỏa sáng đồ vật. A, Dương Niệm đi qua, ngồi xổm người xuống, bỗng nhiên trông thấy hai mảnh vụn. Dương Niệm ngồi xổm người xuống đem nhặt lên, sau đó ghép lại với nhau, lại là một cái giới chỉ hình dáng. Đây là càn khôn giới. Dương Niệm liếc một chút thì nhận ra được. Hướng Vinh Vinh mấy người cũng súng lại tới, nhìn đến Dương Niệm trong tay càn khôn giới nói, đây cũng là vừa mới vị lão giả kia lưu lại, bị tổ tiên nhất quyền đánh nát rớt xuống. Dương Niệm nghe được thẳng gật đầu, nói hay lắm, có đạo lý. Ý thức trực tiếp thăm dò vào cái kia phá nát trong càn khôn giới. May mắn là càn khôn giới tuy nhiên đã phá nát, nhưng khép lại về sau, không gian bên trong cũng không có cứ thế biến mất. Trong càn khôn giới không gian rất lớn, nhưng đồ vật cũng rất ít, chỉ có mấy bình không ra thế nào đan dược, một số đổi giặt quần áo, một chút bạc, mà hấp dẫn nhất Dương Niệm chính là một bản phong cách cổ xưa quyển sách. Phía trên bất ngờ viết Âm Dương Chân Kinh 4 chữ lớn. Chỉ là không biết là cái gì phẩm giai. Dương Niệm đem lấy ra, Lý Thiên Tùng quét đến cái kia Âm Dương Chân Kinh 4 chữ lớn, hoảng sợ nói, Âm Dương Chân Kinh? Mọi người đem Lý Thiên Tùng nhìn qua. Dương Niệm hỏi, Thiên Tùng trưởng lão nhận biết vật này? Lý Thiên Tùng vẻ mặt nghiêm túc vạn phần, nói, âm dương chân kinh chính là âm dương tông công pháp tu hành, thuộc ngũ phẩm thượng thừa. Ngũ phẩm thượng thừa, lần này đến phiên Dương Niệm kinh hô. Hắn chả trong lòng phiền cái kia tại đi nơi nào tìm một bản phẩm giai cao một chút công pháp dùng cho sửa đổi đâu. Hiện tại ngược lại tốt, ngũ phẩm thượng thừa công pháp đưa mình tới cửa, hẳn là có thể sửa đổi thành cửu phẩm thượng thừa công pháp a. Dù sao ngũ phẩm thượng thừa công pháp nội tình đã không tệ, chính đắc ý nghĩ đến, bỗng nhiên Dương Niệm ý thức được chính mình tựa hồ nghe đến một cái xa lạ tông môn tên. Hỏi, âm dương tông, lai lịch gì? Trực giác nói cho hắn biết cái này âm dương tông không đơn giản. Nắm giữ ngũ phẩm thượng thừa công pháp tông môn, có thể đơn giản đi nơi nào? Âm dương tông chính là lân cận thành Thiên Lưu thành ba đại tông môn một trong. Hắn tuy chỉ là thất lưu tông môn, nhưng lại có thể cùng với những cái khác hai cái sáu lưu tông môn bình khởi bình tòa. Hắn trong tông môn cao thủ xuất hiện lớp lớp, cũng âm hiểm xảo trá. Lý Thiên Tùng vẻ mặt nghiêm túc lên, nơi này có âm dương tông cao thủ ẩn hiện, phụ cận còn có thể có âm dương tông người, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi thì tốt hơn. Thất lưu tông môn a. Dương Niệm trong lòng trầm ngưng. Nắm giữ linh võ cao thủ tông môn, hoàn toàn chính xác không thể khinh thường, đến ít người ta tại Phong Vân Thành có thể đi ngang. Bất quá lại không người biết lão đầu kia là mình giết. Hư cọng lông, bất quá Dương Niệm vẫn là gật đầu, mệnh A-man ôm lấy cái đầu không nhỏ yêu hồ nhanh nhanh rời đi Hắc Sơn Mãng Lâm. Trở lại hướng phủ, Lý Thiên Tùng, Hướng Vinh Vinh chúng đệ tử tụ tại Dương Niệm trong phòng vẻ mặt nghiêm túc. Có điều, rốt cuộc là ai đánh lén trưởng môn đâu? Trương Phàm nghi hoặc hỏi. Lý Thiên Tùng nói, hung thủ tu vi không cạn, ta ở phía sau truy đuổi, lại nhất thời khó có thể đuổi kịp, chỉ sợ chí ít bất tại võ sư 9 tầng chi cảnh, mà lại hắn giống như có ý tránh cho cùng ta giao thủ. Có lẽ là kiêng kỵ đại trưởng lão tông sư tu vi đi, Hướng Vân Phi nói ra. Dương Niệm thì là nhíu mày, thật lâu không nói, qua nửa ngày vừa rồi từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, nói, gần đây ta đắc tội phủ thành chủ, Phong Vân Tông, hai phe này thế lực chỉ sợ đều hận không thể làm cho ta vào chỗ chết. Theo đại trưởng lão nói, đối phương tu vi tại võ sư 9 tầng trên dưới, phủ thành chủ chỉ sợ còn không có nhân vật như vậy, cho nên Phong Vân Tông hiểm nghi lớn nhất. Lý Thiên Tùng nghe vậy hít sâu một hơi, nếu như người kia thật đến từ Phong Vân Tông, loại kia tu vi, Lý Thiên Tùng gần như có thể khẳng định thân phận của đối phương, chỉ là chuyện bây giờ còn chưa sáng tỏ. Hắn cũng không dám tự mình đoán bừa, mà lại hắn không tin người kia lại có thể làm ra chuyện như vậy. Trầm ngâm nửa ngày, Lý Thiên Tùng nói, lời tuy như thế, nhưng cũng chưa chắc. Ồ, Dương Niệm nhìn về phía Lý Thiên Tùng, chờ đợi lấy hắn nói tiếp. Nhớ đến theo phủ thành chủ lúc đi ra, ta nhắc nhở qua trưởng môn, phủ thành chủ sau lưng khác có chỗ dựa. Có lẽ hung thủ kia là phủ thành chủ mời tới cũng khó nói. Lý Thiên Tùng cấp ra mặt khác một đầu mạch suy nghĩ. Dương Niệm nghe vậy vẫn chưa nhiều lời. Lý Thiên Tùng nói đến không phải không có lý, trong lúc nhất thời để cả kiện biến cố đến khó bề phân biệt lên. Bất quá vô luận là ai muốn giết hắn, một khi bị hắn điều tra ra, Dương Niệm tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Hung thủ kia lần này không có đắc thủ, nhất định sẽ còn lại đến. Trưởng môn muốn cẩn thận mới là tốt. Lý Thiên Tùng nhắc nhở, Dương Niệm ừ một tiếng nhẹ gật đầu. Bị tập kích giết còn không biết là ai làm, tâm tình không có chút nào mỹ lệ. Khoát tay áo nói, ta sẽ cẩn thận, đêm đã khuya, tất cả mọi người đi về nghỉ ngơi đi. Ta ở chỗ này bảo hộ trưởng môn. Lý Thiên Tùng nói. Dương Niệm lắc đầu, đại trưởng lão cũng mệt mỏi, không cần phải lo lắng ta, cũng đi về nghỉ ngơi đi. Hung thủ kia bị ta Vô Hạn Desert Eagle bắn bị thương, trong thời gian ngắn hẳn là sẽ không lại đến. Lý Thiên Tùng nhìn Dương Niệm rất lâu. Hắn nhìn ra được, Dương Niệm muốn một người yên tĩnh, sau đó cũng không miễn cưỡng. Hướng Aman, Trương Phàm, Hướng Vân Phi ba người làm cái nháy mắt, sau đó rời đi Dương Niệm gian phòng. Mọi người sau khi rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Hướng Vinh Vinh, cùng cái kia thụ thương yêu hồ. Vinh Vinh tỉ tỉ, người cũng đi về nghỉ ngơi đi. Dương Niệm mắt to nhìn chằm chằm Hướng Vinh Vinh, gặp Dương Niệm rũ cụp lấy mặt, thật đáng thương tốt dáng vẻ ủy khuất. Hướng Vinh Vinh yêu chiều vươn tay sờ lên chúng ta Dương Niệm đầu. Chúng ta tiểu trưởng môn hù đến à nha? Mới không, Dương Niệm một mặt quật cường. Hắn nói láo, hắn mặt ngoài mặc dù nhạt bình tĩnh, nhưng nếu như không phải Lý Thiên Tùng kịp thời xuất hiện, chỉ sợ cái mạng nhỏ của hắn đã không có. Một người hiện đại lần thứ nhất kinh lịch bực này hung hiểm, một chút cũng không có hù đến, đó là không có khả năng. Bất quá bây giờ chính mình dù sao cũng là trưởng môn, nhất định phải hỉ nộ không lộ a, không thể để cho các đệ tử lo lắng. Thế nhưng là trong đáy lòng vẫn là cần một người quan tâm an ủi một chút. Hướng Vinh Vinh cũng không để ý tới, chỉ nói, tối nay tỷ tỷ liền bồi ngươi đi. Hướng Vinh Vinh cười đến thật ấm áp. Dương Niệm nghe vậy trong lòng ấm áp, nhìn Hướng Vinh Vinh hì hì cười một tiếng. Cảm ơn Vinh Vinh tỷ tỷ. Mau nhìn, tiểu hồ ly này thật yên tĩnh, lông của nó sờ tới sờ lui mềm mại. Hướng Vinh Vinh ôm lấy chừng dài 1 mét yêu hồ, một bên vuốt ve bộ lông của nó vừa nói. Dương Niệm cũng nhìn cái kia yêu hồ, khoan hãy nói ra, hỏa này bị bảng định thuần phục về sau, vậy mà lạ thường dịu dàng ngoan ngoãn, rất khó tưởng tượng trước đó nó thế nhưng là bộc phát ra 12 đầu cái đuôi, đạt tới linh võ tầng thứ khí tức, đồng thời muốn giết Dương Niệm bọn người. Bảo bảo, cho nó thủ cái tên đi. Hướng Vinh Vinh nói. Dương Niệm nhãn châu xoay động, chợt nhớ tới vượt qua trước, trong nhà còn nuôi một đầu Samoy, gọi Đại Bạch, cái này yêu hồ hiện tại dịu dàng ngoan ngoãn dáng vẻ, cùng cái kia Samoy ngược lại là rất giống. Ai, vượt qua đến cái này dị thế đại lục, cũng không biết Đại Bạch thế nào, còn thật hơi nhớ ha, thì kêu nó Đại Bạch đi. Dương Niệm khóe miệng hiện ra ấm áp ý cười. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN